Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1198, nhất định phải trở về Lam Tinh. Lão đại, hắn phục dụng một viên thánh dược chữa thương, mặt khác vẫn là một tên lực tu, cho nên mới sẽ khôi phục nhanh như vậy. Thư sinh trung niên nhắc nhở một tiếng. A, vỏ cây lão giả nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn qua da mịn thịt mềm, chưa từng nghĩ vẫn là một tên lực tu, có chút xem thường ngươi. Tráng hán nhìn lấy Tô Nghĩa, gương mặt cười mỉm. Vãn bối Tô Nghĩa, đến từ Lam Tinh, gặp qua chư vị tiền bối. Tô Nghĩa làm một phen tự giới thiệu. Lam Tinh, Thiết Tháp tráng hán mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lam Tinh như thế một cái tinh cầu. Nam tử mập mạp không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, các ngươi nhân tộc không là sinh tồn tại Huyền Thiên Đại Lục sao? Chạy thế nào đến Lam Tinh đi? Lam Tinh là ta nhân tộc một cái căn cứ. Bất quá chỉ là một cái cấp thấp tinh cầu, cho nên người biết cũng không nhiều. Tô Nghĩa giải thích một chút. Lam Tinh tại Huyền Thiên Đại Lục nhân tộc trong mắt là một cái bị từ bỏ địa phương, được xưng là lưu đày chi địa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ Lam Tinh lại trở thành nhân tộc sau cùng một khối căn cứ địa. Biết rõ ràng Lam Tinh lai lịch, vỏ cây lão giả ngược lại hỏi. Tô Nghĩa, ngươi là như thế nào tới chỗ này? Nơi đây ở vào hư không bên trong một mảnh quần thể thiên thạch bên trong. Cũng không có thiết lập bất kỳ truyền tống tọa độ. Theo đạo lý là không thể nào truyền tống tới. Tô Nghĩa cười khổ nói. Tiền bối, ta cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó, hắn liền đem truyền tống quá trình ban nói rõ. Nghe xong, vỏ cây lão giả một mặt hiểu rõ. Phá giới truyền tống phù xác thực có tùy cơ tính. Ngươi có thể bị truyền tống đến nơi đây, đích thật là cái ngoài ý muốn. Tiền bối, có người hay không cùng ta cùng một chỗ truyền tống tới? Tô Nghĩa đột nhiên hỏi. Hắn muốn xác định một chút Công Tôn Hưu có chết hay không. Nếu như còn sống lời nói, thì phải nghĩ biện pháp đem xử lý. Không có, vỏ cây lão giả khẳng định một tiếng. Tiếp lấy giải thích nói. Phá giới truyền tống quá trình cực kỳ nguy hiểm. Có thể còn sống sót 10 không còn một. Tên kia khẳng định là chết tại truyền tống bên trong. Chết liền tốt, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Tô Nghĩa, đã ngươi là ngoài ý muốn truyền tống tới nơi này, cũng coi là duyên phận. Như vậy về sau ngươi thì an tâm sinh hoạt tại cái này tốt. Nam tử mập mạp cười ha hả nói. Được nghe, Tô Nghĩa nhướng mày. Nơi đây hoàn cảnh là không tệ, rất thích hợp dưỡng lão. Nhưng hắn còn quá trẻ, còn có rộng lớn khát vọng đây. Mặt khác, hậu phương căn cứ cũng không thể rời bỏ hắn. Làm sao có thể một mực lưu tại nơi này? Tô Nghĩa nói ra, tiền bối, Lam Tinh hiện tại nội ưu ngoại hoạn, hung thú xâm lấn sắp đến. Ta nhất định phải trở về Lam Tinh, chỉ huy nhân tộc chống cự hung thú. Chỉ bằng ngươi, Thiết Tháp tráng hán vẻ mặt khinh thường. Ngươi cho là mình là Tô Thần tiền bối a? Còn vọng tưởng chỉ huy nhân tộc đối kháng hung thú. Quả thực buồn cười. Nam tử mập mạp theo phụ họa nói. Tô Nghĩa, hung thú cường đại xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Ngay cả chúng ta những thứ này lão cốt đầu đều bị bách ẩn ở lại đây. Ngươi vẫn là đừng đi về đi chịu chết. Khó nói chúng ta liền muốn tùy ý hung thú ức hiếp hay sao? Tô Nghĩa giận dữ nói ra. Nếu như đối mặt chèn ép thời điểm, một chút dũng khí chống cự cũng không có, chẳng phải là muốn chờ lấy diệt vong? Nhân tộc, xưa nay không thiếu khuyết huyết tính. Mấy vạn năm trước, Tô Thần có thể chỉ huy nhân tộc phản kích hung thú. Hắn hiện tại, cũng sẽ không lựa chọn mặc người chém giết. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiết Tháp tráng hán không khách khí nói. Các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này, chỉ hiểu được một bầu nhiệt huyết. Làm ngươi thật đang đối mặt hung thú thời điểm, mới biết được đối phương đáng sợ. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ liền khóc địa phương cũng không tìm tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.